Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 28, chiến. Tuy nhiên đạo thân ảnh kia như ẩn như hiện, nhưng là trên mặt huyết sắc hoa văn lại là dễ thấy vô cùng. Gần chết người, bị Diêu Phần, Hiết Mưu đoạt trương vĩ thân thể gần chết người. Tuy nhiên không biết đối phương vì cái gì xuất hiện ở đây. Cùng đối phương giao chiến vô pháp vô thiên cũng không biết tung tích. Nhưng không có đề kỳ tử vong. Cái này khiến Tần Nhiên biết rõ đường vô pháp vô thiên là an toàn. Thở phào đồng thời. Không có chút gì do dự. Tần Nhiên liên tiếp ba phát. Xạ kích. Chúc phúc phiên đạn. Ngươi tạo thành đối thủ 40 điểm thương tổn. Đối thủ có được miễn dịch yếu hại thương tổn. Trung cấp người chết ra thịt kỹ năng. Miễn dịch 30 điểm thương tổn. Chúc phúc phiên đạn, đối mặt mang theo phụ năng lượng sinh vật, ngoài định mức phụ ra 100 điểm thương tổn, phán định thông qua, tự động phân biệt vì chí mạng công kích, thực tế tạo thành đối thủ 10 điểm sinh mệnh thương tổn. Bất chợt tới xạ kích, để Gia Phần, Hiss trực tiếp bị đánh mộng, đối phương hoàn toàn không nghĩ tới, vừa mới thoát khỏi cái kia đối thủ khó dây dưa, đi tới nơi này nơi bí ẩn hắn. Vậy mà lại lần nữa đụng phải công kích. Cái này hoàn toàn vượt quá Gia Phần. Hiss đoán trước. Bất quá. Liền xem như dạng này. Tại lọt vào lần thứ nhất đấu súng sau Gia Phần. Hiss lập tức liền kịp phản ứng. Thân thể tại vô hình gợn sóng bên trong. Lấy thật không thể tin góc độ vặn vẹo lên. Đem Tần Nhiên đến tiếp sau hai phát hiện lên. Tiếp theo. Gia Phần. Hiss lấy một loại vô cùng hung ác. Hoàn toàn không giống nhân loại ánh mắt nhìn Tần Nhiên, mà ghi khắc lấy vô pháp vô thiên nhắc nhở Tần Nhiên. Trước tiên quay đầu qua, là ngươi, khàn khàn, khô khốc thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ, mà Tần Nhiên cho trả lời. Đưa tay bắn một phát, Gia Phần, Hiss không thể không lần nữa chật vật trốn tránh. Cái này khiến Gia Phần, Hiss càng phát phẫn nộ, nhưng là, tại cái này tức giận. Lại xen lẫn nồng đậm không hiểu. Gia Phần, Hiss đến bây giờ đều không hiểu vì cái gì nó trăm cay nghìn đắng bố cục. Rốt cục chuyển sinh trở thành trong truyền thuyết cường đại gần chết người. Lại bị trước mắt đột nhiên xuất hiện hai người khắp nơi khắc chế. Tựa hồ đối phương hai người đối gần chết người dị thường hiểu biết. Không chỉ có biết hắn chỗ cường đại, còn biết hắn nhược điểm. Đồng thời tìm tới khắc chế biện pháp. Trước đó cái kia ngậm si gà khiêng bazooka, cường tráng hoàn toàn không giống loài người ra hỏa là, thật vất vả thoát khỏi đối phương, gặp được đối phương đồng bạn về sau, cũng là như thế, thậm chí, càng thêm khó chơi một số. Tuy nhiên trước đó ra hỏa, đạn hỏa tiễn khó đối phó một điểm, nhưng lại xa xa không để cho nó giống bây giờ một dạng thống khổ. Trước mắt ra hỏa trong tay súng ống bắn ra viên đạn. Tựa hồ là bôi lên chí mạng nhất độc dược, không chỉ có để nó cảm nhận được sinh mệnh sói mòn, còn cảm thụ được lớn lao đau đớn, vốn nên hoàn toàn không nhìn bất kỳ đạn gì nó, vậy mà lại một lần nhận súng ống uy hiếp, đáng giận, Gia Phần, Hiss gầm nhẹ, khàn khàn, khô khốc thanh âm bên trong tràn đầy dữ tợn, mặt kia bên trên huyết sắc hoa văn làm theo đang tức giận thôi thúc dưới càng phát ra tươi đẹp, vặn vẹo. Gia Phần, Hiss đối Tần Nhiên nâng lên hai tay. Nhất thời, một cỗ lớn lao trói buộc chi lực liền xuất hiện tại Tần Nhiên chung quanh. Dù cho Tần Nhiên tại đối phương đưa tay trong nháy mắt, liền hướng về một bên lật lăn đi. Cũng giống như vậy, loại lực lượng kia, như là khí áp, đè xuống Tần Nhiên thân thể. Sau đó, kéo lấy Tần Nhiên hướng về thân thể từ giữa không trung trong suốt gợn sóng bên trong thoát ly. Chính chậm chạp hướng về quan tài lớn bằng đồng thau hạ lạc Gia Phần. Hiss bay đi, trói buộc, người bị đối thủ trói buộc, lực lượng phán định bên trong, lực lượng phán định thất bại, vô pháp thoát ly trói buộc, người bị đối thủ trói buộc, lực lượng phán định bên trong, lực lượng phán định thất bại, vô pháp thoát ly trói buộc, Tần Nhiên võng mạc bên trên, dạng này chiến đấu tin tức không ngừng xuất hiện. Mà tại cách đó không xa Gia Phần, Hiss chính là một mặt nhe răng cười chờ đợi hắn tới gần. Tần Nhiên không muốn đi suy đoán chính mình tới gần Diophan. Hiết sau hội có chuyện gì đang chờ hắn. Dù sao không phải là chuyện gì tốt. Cũng tuyệt đối không đáng mong chờ. Cho nên, hắn lập tức mở ra nhân vật của mình cột. Tích phân, 3.700. Điểm kỹ năng, 1. Hoàng kim điểm kỹ năng, 0. Vàng kim thuộc tính điểm, 1. Lập tức, Tần Nhiên liền đem duy nhất một điểm vàng kim thuộc tính điểm thêm về mặt sức mạnh. Không quan trọng có bỏ được hay không. Bởi vì, Tần Nhiên lúc trước lưu lại cái này một điểm vàng kim thuộc tính điểm. Bản thân liền là vì ứng đối trước mắt loại nguy cơ này tình huống. Sử dụng vàng kim thuộc tính điểm. Lực lượng DD theo lực lượng đẳng cấp gia tăng. Một dòng nước ấm từ Tần Nhiên thể nội tán phát ra. Tần Nhiên nguyên bản liền bắp thịt rõ ràng thân thể. Giờ khắc này càng phát ra cường tráng. Mặc dù có quần áo che chắn, từ ở bề ngoài nhìn cũng không được gì. Nhưng là Tần Nhiên chính mình lại có thể cảm nhận được loại kia rõ ràng biến hóa. Trực tiếp nhất chứng cứ, cũng là cái kia vừa mới làm hắn căn bản là không có cách tránh thoát trói buộc chi lực. Ở thời điểm này, trở nên tùng động, tuy nhiên tránh thoát vẫn như cũ gian nan, nhưng lại cũng không là vừa vặn căn bản là không có cách tránh thoát. Cái này cấp cho Tần Nhiên rất nhỏ. Lúc này Tần Nhiên liền cắn răng rằng co. Đông, đông, đông. Tần Nhiên trái tim cấp tốc nhảy lên. Toàn thân huyết dịch bắt đầu nước vọt khắp toàn thân. Kích thích bắp thịt cao cao từng cục mà lên. Bỗng nhiên tựa như thân thể đều bành trướng một điểm. Dãy giụa đi. Chỉ có dãy giụa về sau. Mới sẽ minh bạch tuyệt vọng. Tuyệt vọng chính là ngươi kết cục. Nhìn lấy dãy giụa Tần Nhiên. Diophan. Hiết âm trầm cười rộ lên. Hắn không tin Tần Nhiên có thể tránh thoát hắn trói buộc. Hoặc là nói là, Tần Nhiên nhìn hơi có vẻ gầy yếu dáng người. Để Diophan, Hiết nhận định Tần Nhiên sẽ thành đợi làm thịt cừu non. Liền tựa như, đã từng đi theo hắn những tín đồ đó. Thật sự là ngu muội phàm nhân. Tâm đánh giá như thế lấy đã từng tín đồ. Diophan, Hiết lấy cao cao tại thượng tư thái. Nhìn lấy đã đi tới trước mặt mình Tần Nhiên. Chuẩn bị tiếp xuống công kích. Hắn muốn để Tần Nhiên chết không có chỗ chôn. Không phải vậy làm sao phát tiết hắn lửa giận. Nhưng ngay lúc này, Diophan, Hiết bỗng nhiên phát hiện hắn trói buộc chi lực bị tránh thoát. Làm sao có thể? Diophan, Hiết trừng lớn hai mắt. Nhìn lấy gần trong gang tấc. Bóp cò Tần Nhiên. Một mặt không thể tin. Sau đó, trong nháy mắt khuôn mặt lại lần nữa bị dữ tợn thay thế. Diophan, Hiết nhắm ngay Tần Nhiên ở ngực. Đấm ra một quyền. Rất lợi hại hiển nhiên. Trước mắt tình hình. Để Diophan, Hiết không chỗ có thể trốn. Dù cho tốc độ nó lại nhanh. Cũng vô pháp nhanh hơn sắp bay ra khỏi nòng súng viên đạn. Tránh là trốn không thoát. Nhưng là Diophan, Hiết nhưng tuyệt đối sẽ không công tiếp nhận dạng này nhất thương. Hắn muốn lấy thương tổn đổi chết. Hắn thương. Tần Nhiên chết. Tần Nhiên trong tay M1905 viên đạn không có chút nào sức tưởng tượng đánh vào Diophan. Hiết trên trán. Đồng thời, Diophan, Hiết nhất quyền cũng trùng điệp đánh vào Tần Nhiên ở ngực. Diophan, Hiết trên trán toát ra hắc sắc huyết hoa. Nhưng là, đánh về phía Tần Nhiên ở ngực nhất quyền cũng là bị một tầng vô hình lực tràng ngăn cản lại tới. Marcel Prouchy mặc giáp. Có thể tại 3 giây bên trong, vì Tần Nhiên mang đến tương đương với phòng ngự lực mạnh đại cấp bậc đồ phòng ngự lực tràng phòng. Ngự, Tần Nhiên trong tay trái hắc sắc bằng da hộ oản, u quang lấp lóe, nhìn lấy lần nữa ngạc nhiên Diophan. Hiết, Tần Nhiên lạnh lùng nói, ta ghét nhất cũng là cái gọi là tuyệt vọng. Thoại âm rơi xuống, Tần Nhiên trong tay phải trực chỉ Diophan. Hiết trên trán M1905 lại một lần nữa bị bóp cò. Lại một lần, Diophan, Hiết trên trán hắc sắc máu bắn tung tóe. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.